Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, dối trá cùng cao thượng. Mẹ nhà nó, lui, đối mặt một cái đã nổi giận Tyrannosaurus, nộ cuồng chỉ có thể hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Xuất hiện binh giai đoạn này, không có bất kỳ cái gì thí luyện giả nguyện ý tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống. Cùng xa như vậy, cổ cự thú chính diện chiến đấu. Huống chi, bên cạnh còn có ma thần chiến đội tại nhìn chăm chăm. Một khi ở chỗ này bị Tyrannosaurus quấn lên, đoàn bọn hắn diệt kết cục cơ hồ có thể đoán được. Mặc dù hắn rất quả quyết, nhưng cuối cùng vẫn là hơi chậm một chút. Tại Dực Long tập kích dưới hỗn loạn đường đi, cho bọn hắn thoát đi tạo thành trở ngại cực lớn. Thú cuồng chiến đội 5 cái trong thành viên, không thể nghi ngờ là cái kia thần sắc cực giống xài lang thí luyện giả nhanh nhất. Chỉ gặp hắn vốn là rơi vào sau cùng, lại một cái chớp mắt liền lướt qua 4 tên đồng đội đi tới phía trước nhất. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch cái kia đơn giản lại sâu sắc đạo lý đó chính là tại bị truy sát thời điểm. Ngươi không cần chạy thắng địch nhân. Chỉ cần chạy so đồng bạn càng nhanh là được rồi. Mà tốc độ nhanh nhất hắn, lúc đầu vô luận như thế nào đều không tới phiên cái thứ nhất bị Tyrannosaurus bắt được. Chỉ bất quá hắn lại quên súng bắn chim đầu đàn. Hắn loại hành vi này rất dễ dàng khiến cho chúng nổ. Cho nên chỉ gặp nộ cuồng cùng tinh tinh cô nương ánh mắt lạnh lẽo. Liền cùng lúc xuất thủ từ phía sau một người bắt lấy hắn một cái bả vai. Sau đó hai người dùng sức hướng về sau quăng ra, bất ngờ không đề phòng hắn liền bị lăng không ném lên bay ra về phía sau. Sau đó trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, lúc này Tyrannosaurus cách hắn không đủ 10 mét, soạt soạt, một tiếng làm cho người dùng mình tiếng xương vỡ vụn bên trong. Tên này bị đồng đội vứt bỏ thí luyện giả bao quát bờ mông ở bên trong nửa người dưới liền biến mất. Tại Tyrannosaurus trong miệng, phun tung tóe huyết thủy chảy ra mà ra, đem trên mặt đất nhiễm đến đỏ như máu một mảnh, mà da đứt gãy bên trong chảy ra bốc hơi lấy nhiệt khí nội tạng cùng ruột. Thì để cho người ta làm buồn nôn, tại Tyrannosaurus cắn trong nháy mắt đó, hắn liền không biết là chết đi còn là đau nhức ngất đi. Chỉ gặp hắn trên mặt biểu lộ vô cùng vặn vẹo mà thống khổ ngưng kết. Lúc này, Tần Trường Phong cũng đã mang theo 3 cái đồng đội xa xa né đứng lên. Để tránh trở thành Tyrannosaurus mục tiêu, đội trưởng Kaka, chúng ta rõ ràng khoảng cách thêm gần. Vì cái gì Tyrannosaurus ngược lại sẽ lựa chọn thú cuồng bọn hắn làm đầu tiên mục tiêu công kích là? Bởi vì cây kia màu đỏ đèn tín hiệu sao? Nhìn qua đuổi sát nộ cuồng đám người mà đi Tyrannosaurus. Eriu không hiểu hỏi, không tệ, cũng là bởi vì cây kia đèn tín hiệu. Tần Trường Phong một bên thay Gray cầm máu, vừa rồi hắn thuận tay liền đem cái này tiểu nam hài mang theo tới. Một bên cười nhạt trả lời, loại kia đèn tín hiệu đối với Tyrannosaurus tới nói, kỳ thật chính là ăn tín hiệu, tại lâu dài nuôi nhốt 5 tháng bên trong, nó sớm đã thành thói quen loại này tín hiệu. Thậm chí đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Cho nên tại vừa rồi, hắn nhìn thấy đèn tín hiệu bên trên nộ cuồng cùng một cái dê rừng cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Trên thực tế, Tần Trường Phong vốn chính là từ phim kịch bản cuối cùng. Nhân vật nữ chính Claire dùng đèn tín hiệu đem Tyrannosaurus dẫn hướng hung tàn Tyrannosaurus. Để song phương triển khai khoáng thế đại chiến phương thức ở bên trong lấy được linh cảm. Trước kia liền chuẩn bị tốt phải dùng Tyrannosaurus đến cho thú cuồng chiến đội tạo thành to lớn. Thương vong, thời gian này thậm chí đến sớm hắn còn tại du thuyền bên trên. Vừa mới đạt được thú cuồng chiến đội đi theo đám bọn hắn tiến vào thế giới này thời điểm. Chỉ bất quá nộ cuồng có thể kiểm soát Velociraptor điểm này vượt qua dự liệu của hắn. Cho nên không thể không tại trong lúc vội vã sớm phát động. Khiến cho kế hoạch cũng không phải là 10 phần hoàn mỹ. nhưng cũng may mấy cái đồng đội lực chấp hành đều mạnh phi thường. Cuối cùng vẫn đạt thành mục đích, cùng thú cuồng chiến đội cùng một chỗ rút đi còn có Velociraptor. Kỳ thật từ tình huống vừa rồi bên trong cũng có thể nhìn ra. Nộ cuồng mặc dù có thể kiểm soát hoặc là nói ảnh hưởng khủng long, nhưng cũng giới hạn tại cỡ nhỏ khủng long. Đối với Tyrannosaurus loại này quái vật khổng lồ là bất lực. Nếu không cũng sẽ không ở mới vừa rồi cùng Tyrannosaurus giao lưu thời điểm thổ huyết. Đồng thời, liền xem như kiểm soát cỡ nhỏ khủng long cũng khẳng định có lấy nghiêm khắc hạn chế số lượng. Tần Trường Phong đoán chừng 4 cái Velociraptor rất có thể cũng đã là cực hạn của hắn. Đội trưởng Kaka, chúng ta đuổi theo giết thú cuồng chiến đội đi. Bọn hắn hiện tại đã chết một người. Nộ cuồng tựa hồ cũng tiến vào trạng thái hư nhược. Coi như bọn hắn thoát khỏi Tyrannosaurus, cũng khẳng định nguyên khí đại thương. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta đi làm hắn một món lớn. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đi. Erio hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua thú cuồng chiến đội chật vật đào vong bóng lưng, lộ ra hai hàng sáng lấp lánh hàm răng nhỏ hắc hắc nói. Không cần. Tần Trường Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng quét mắt cách đó không xa vừa ngồi khủng long pho tượng, sau đó nheo cặp mắt lại cười bác bỏ cô gái nhỏ cái này chiến đấu cuồng nhân đề nghị. Tại sao? Tiểu Loli lôi kéo Tần Trường Phong cánh tay bất mãn nói. Lúc này, đứng ở trong góc nhỏ một tiếng không phát AD đột nhiên nhướng mày ngẩng đầu lên. Nghi ngờ nhìn về hướng 5-6 mét bên ngoài tòa kia khủng long pho tượng. Chỉ thấy phía trên đứng đấy một cái thu hồi cánh rực long. Chẳng qua chỉ là một cái mới thành nhân lớn chừng bàn tay rực long bảo bảo. Đang ngoẹo đầu đánh giá bọn hắn, một bộ đối bọn hắn hết sức tò mò dáng vẻ, thấy là không có cái uy hiếp gì ấu sinh rực long về sau. Hắn tựa hồ liền để xuống tâm đến, khôi phục lại như trước bình tĩnh bộ dáng. Tần Trường Phong cúi đầu dùng một cuốn phổ thông băng vải chăm chú giúp Gray băng bó lấy vết thương. Đồng thời híp mắt cười nhạt nói, giết bọn hắn. Ai giúp chúng ta suy yếu nhiệm vụ mục tiêu Tyrannosaurus Rex? Để bọn hắn cùng Tyrannosaurus Rex lưỡng bại câu thương về sau. Chúng ta lại tại một khắc cuối cùng xuất hiện đến cái song sát chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, liền ngay cả AD đều thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Trước đó hắn dùng súng bắn mặc tiểu nam hài đùi, cũng uy hiếp sẽ đánh bạo đầu lâu lúc. Là lạnh như vậy khốc mà vô tình, bây giờ lại giống là chiếu cố thân đệ đệ đồng dạng giúp hắn cẩn thận xử lý vết thương. Trước sau tương phản to lớn hành vi khiến người ta cảm thấy rất không thích ứng. Đồng thời, Thạch Thiên nhìn qua dần dần tại trong thảo nguyên biến mất tay cuồng chiến đội cùng Tyrannosaurus. Trầm giọng hỏi, người liền không sợ thú cuồng người thật vượt lên trước giết chết Tyrannosaurus Rex. Hoàn thành nhiệm vụ, Tần Trường Phong không trả lời thẳng, mà là dùng nhỏ bé đến chỉ có phụ cận mấy người mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Làm đi một mình sai vuông hướng về sau, liền vĩnh viễn không có khả năng lại đến đạt chân chính điểm cuối cùng. Đội trưởng Kaka nói đến đúng, Tiểu Loli nhẹ gật đầu cái thứ nhất hưởng ứng nói, Tần Trường Phong im lặng nhìn về hướng nàng, hỏi. Cái gì nói đến đúng? Ngươi nghe hiểu sao? Tiểu Loli chăm chú trả lời. Nghe không hiểu, nhưng đội trưởng Kaka nói hay lắm có đạo lý dáng vẻ. Cho nên nhất định là đúng. Tần Trường Phong cùng AD tất cả đều im lặng. Chỉ có Thạch Thiên chìm lông mày suy tư. Tựa hồ vẫn còn đang suy tư Tần Trường Phong trước đó câu nói kia hàm nghĩa. Tốt, đạn cũng không có đả thương được xương cốt. Cũng không có lưu tại giữa hai chân, mà là trực tiếp xuyên qua bộ phận cơ thịt, cho nên tiếp xuống chỉ cần chậm rãi khôi phục là được rồi. Đối với ngươi không có bất luận cái gì di chứng. Một lát sau, Tần Trường Phong rốt cục giúp Tiểu Nam Hải băng bó kỹ. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Tạ ơn, Gray mặc dù rất sợ Tần Trường Phong, nhưng vẫn là nức nở, lễ phép biểu thị ra cảm tạ. Nhìn thấy một màn này, Thạch Thiên giống như thực sự nhẫn nhịn không được Tần Trường Phong dối trá. Mở miệng nói ra, người căn bản cũng không phải là sẽ thực tình quan tâm bọn hắn những này sâu kiến người. Cần gì phải muốn bao nhiêu này nhất cử? Trong miệng hắn sâu kiến cũng không phải là kẻ yếu đại khái xưng hô, mà là chuyên chỉ không có thực lực nhân vật trong kịch bản. Đây là nhiều khi vì để tránh cho tiết lộ thông thiên tháp bí mật. Thí luyện giả ở giữa ngầm thừa nhận xưng hô. Tần Trường Phong nhàn nhạt nói ra, thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, vô luận như thế nào đối bọn hắn tới nói, ta làm đều so không có làm muốn tốt. Không phải sao? Thạch Thiên cũng mặt không thay đổi nói ra. Vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nên đánh tổn thương hắn. Tần Trường Phong nhìn về hướng hắn, chăm chú hỏi, ngươi không đồng ý ta lấy hắn vì thẻ đánh bạc đến áp chế mở cửa cử động. Thạch Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói ra, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Tần Trường Phong cười lạnh nói, hắn chỉ là một con kiến hôi. Thạch Thiên trả lời, nếu như ngươi quen thuộc coi thường sinh mệnh, như vậy một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trong bất chi bất giác chết lặng đến coi thường đồng đội, thậm chí sinh mệnh của mình. Ngươi rõ ràng cái này cũng không giống nhau, không có cái gì không giống. Nhân tính là chung, cho dù là sâu kiến, bọn hắn mỗi một lần sinh mệnh cũng là duy nhất. Ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng điểm này. Tần Trường Phong nghe vậy im lặng, thật sự là hắn rất rõ ràng, bởi vì vô luận là cái thứ nhất thí luyện thế giới bên trong Lý Tầm Hoan, A Phi, Lâm Tiên Nhi, còn là cái thứ hai thế giới bên trong người nhân bản David đối với hắn mà nói, đều tuyệt không chỉ là một cái không quan trọng gì nhân vật trong kịch bản. Chớ nói chi là ngây người hai mươi mấy năm ỷ thiên thế giới. Thiếu Lâm, Độ Ếch Ba Tăng, Chu Chỉ Nhược, bọn hắn cũng là người, cũng hữu tâm, nếu có một ngày, tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống ỷ thiên thế giới bị khởi động lại. Như vậy Tần Trường Phong đoán chừng chính mình sẽ nổi điên. Một khi khởi động lại, như vậy hắn chỗ nhận biết những người này, liền rốt cuộc không phải là bọn họ. Cho nên, Thạch Thiên là đúng. Nhân vật trong kịch bản cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào số liệu. Bọn hắn có linh hồn, cũng có được tư tưởng của mình cùng sướng vui giận buồn. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong quan tâm chỉ là cực thiểu số cùng mình có liên quan người. Mà Thạch Thiên lại có vẻ như so với hắn, bác ái, được nhiều. Ngay tại hai người lâm vào rằng co, ai cũng không thuyết phục được đối phương thời điểm. Một cái tóc ngắn sóng vai, tướng mạo mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng chiều cao đầy đặn kinh người người da trắng nữ tử mang giày cao gót cộc cộc cộc tật chạy tới. Một tay lấy ngồi dưới đất nghỉ ngơi tiểu nam hài Gray ôm chặt trong ngực. Đồng thời trừ khớp nói, cảm ơn trời đất, bảo bối ngươi còn sống, thật đúng là quá tốt rồi. Không phải ta thật không biết nên làm sao hướng mụ mụ ngươi bàn giao. Rất hiển nhiên, vị nữ sĩ này chính là phim nhân vật nữ chính Claire. Hơn nữa theo nàng cùng đi đến còn có một tiểu đội bảo an nhân viên. Tất cả đều súng ống đầy đủ. Thậm chí còn có APG súng phóng tên lửa. Hiển nhiên là vì uy hiếp Tần Trường Phong bọn hắn bọn này không phải người bình thường sĩ. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, Claire mới rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Vịn Gray đứng lên đến, cũng lạnh lùng hướng Tần Trường Phong nói ra. Nghe, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vì người nào làm việc. Ngươi hôm nay dùng thương mang một cái hài tử sự tình ta đều ghi chép lại. Ta nhất định sẽ dùng nó đưa ngươi cái này đáng chết ác ma đưa vào ngục giam. Nàng nói vừa xong, liền để một cái bảo an nhân viên cõng lên Gray, chuẩn bị rời đi, nhưng Tần Trường Phong lại đưa tay đưa nàng ngăn lại, cũng nhún vai nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể rời đi, cũng có thể không lâu sau đem ta đưa vào liên bang nhất xú danh rõ ràng ngục giam. Nhưng bây giờ, vị này tiểu bằng hữu lại không thể rời đi. Chúng ta còn có sự tình khác cần phải phối hợp của ngươi. Cho nên còn phải ủy khuất hắn tiếp tục cùng với chúng ta một đoạn thời gian. Green nghe lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Úp, Vle Azi, ta không muốn. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?